Kiều Thê Như Vân, chương 413, chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Đến tối đêm, trong nội cung khai mở tiệc rượu, trong điện giảng võ, đầy vẻ vui sướng hớn hở, cung nữ, nội thị qua lại liên tục, thái hậu và quá hoàng thái hậu, hoàng đế, phi tần, hoàng tử, đế cơ phân chia ngồi xuống, Thẩm Ngạo lần lượt ngồi xuống cùng phu nhân ở một ngóc ngách tiếp giáp với đám hoàng tử, đế cơ tình cảm phụ tử trong nội cung, dù sao cũng đạm bạc hơn bên ngoài một ít, hoàng đế nhiều con cái, cho nên khoảng cách giữa đám hoàng tử, đế cơ với Triệu Cát lên đến vài chục trượng xa, Triệu Cát không nâng chén, tất cả mọi người cũng không nói chuyện, chỉ chờ chính chủ động đũa, tiệc rượu mới chính thức bắt đầu. Ánh mắt Thẩm Ngạo rơi vào trên người Ninh An cách đó không xa, Ninh An cùng một tiểu hoàng tử ngồi cùng một chỗ, tiểu hoàng tử này có vẻ rất nghịch ngợm, quỳ ngồi dưới đất lại luôn không an phận, hết lần này tới lần khác lại muốn làm ra một bộ dạng đại nhân. Hôm nay đôi mắt Ninh An chiếu đến khắp nơi, nhưng tận lực tránh né, không liếc về hướng hắn, không dám đối mặt cùng Thẩm Ngạo, mái tóc đen nhánh giống như trong suốt kia, được buộc thành búi tóc công chúa, trên búi tóc châm một cây châm hình hoa lan, trên mặt buông thỏng tua cờ, lúc nàng nói chuyện cùng tiểu hoàng tử kia tua cờ liền lung lay. Khuôn mặt trắng tinh, da thịt ôn nhu tinh tế, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, hai con ngươi lập lòe như sao, dưới sống mũi có đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở ra khép lại, lúc nói chuyện cùng tiểu hoàng tử kia, khóe môi hơi cong lên trên, mang theo một chút vui vẻ xen lẫn sầu bi. Cả người có vẻ tươi mới thoát tục, quả thực không mang theo chút khói lửa nhân gian nào, nàng mặc một cái áo màu trắng có thêu hoa, váy dài màu trắng, ngồi ở đàng kia, đoan trang mà cao quý, tĩnh lặng mà yêu nhã, tinh khiết non nớt như vậy, giống như một nụ hoa thủy phù dung, không nhiễm trần thế. Chu Nhược lại gần Thẩm Ngạo, nhẹ nhàng véo Thẩm Ngạo một cái, thấp giọng nói. Nhìn đế cơ người ta làm cái gì? Tính háo sắc không thay đổi. Thẩm Ngạo thu hồi ánh mắt, xấu hổ cười một tiếng, nói khẽ. Nhìn cũng không được à? Chu Nhược hơi ghen tuông, nói, trong nhà nhiều như vậy còn không xem đủ sao, động thân thể, mặt tươi cười hiện ra má lúm đồng tiền, dựa vào Thẩm Ngạo thấp giọng nói. Ta nhớ ra rồi, nàng chính là Ninh An. Thẩm Ngạo cúi đầu, lý nha lý nhí nói, cái này, hôm nay sắc trời không tệ, à nha, đầu ta có chút đau, có phải là ngộ độc thức ăn rồi hay không? Vân vân tại Thẩm Ngạo phía bên phải, giận dỗi mà nhìn hắn một cái, nói. Ngươi còn chưa ăn miếng nào, chúng cái gì độc? Ánh mắt liền chuyển, nhìn thoáng qua hướng Ninh An, nói. Đế cơ ngược này không tệ, cũng không biết tính tình như thế nào. Thẩm Ngạo buồn bực mặt nói. Tính tình rất xấu, vân vân kiến thức rộng rãi, vô cùng thông minh, Thẩm Ngạo đâu có thể không biết, nàng đang tận lực đào một cái bẫy, nếu nói Ninh An tính tình tốt, khoa trương nàng tựa như một đóa hoa, khẳng định phải bị tội. Tiệc rượu chính thức bắt đầu, Thẩm Ngạo uống vài chén rượu, không khí cuối cùng cũng thân thiện hơn một ít, Triệu Cát sợ mọi người không chịu tận tình, cố ý dặn dò mấy lời không cần câu nệ, bên kia, mấy hoàng tử lớn gan đã muốn đi đi lại lại rồi, vân vân đứng lên, bưng một chén rượu, nói. Ta đi trò chuyện cùng Ninh An kia, trong lòng bàn tay Thẩm Ngạo liền xuất hiện đầy mồ hôi, Chu Nhược cũng đứng lên, nói. Ta cũng đi, có gây sự quỷ Chu Nhược này đi, quần áo Thẩm Ngạo đều ướt hết, nhìn đường mặt nhi ngồi. gocchuyenaudio.com, ngày ngắn bất động, trong lòng may mắn nghĩ, có lẽ vẫn là mặt nhi nhu thuận, có tri thức hiểu lễ nghĩa, người ta quả nhiên không giống với người thường. Ai ngờ đường mặt nhi cũng đột nhiên đứng lên, nói. Ta cũng đi thử xem, bà nữ đồng loạt rời bước về phía chỗ Ninh An ngồi, Thẩm Ngạo im lặng, cúi đầu uống rượu giải sầu không nói lời nào, Ninh An mắt thấy có người đi tới, cũng hơi có vài phần khẩn trương, ngoài ra, bốn nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, mang theo một vài thanh âm trong trẻo, tiểu hoàng tử thi thoảng phát biểu nghị luận một phen. Gom góp thành một bàn, mấy người thấp giọng đàm cười rộ lên, có khi người bàn kia đột nhiên liếc về hướng Thẩm Ngạo cảm giác ánh mắt khác lạ, thái độ liền đoan chính, cố ý chấn định tự nhiên mà nâng chén tự uống. Bữa tiệc rượu này, trong mắt Thẩm Ngạo, so với bất luận tiệc rượu nào, đều dài hơn rất nhiều, trong lúc tam hoàng tử và mấy người kỳ vương tới kính rượu một chuyến, Thẩm Ngạo mượn cơ nói tào lao vài câu cùng Triệu Tượng, để che giấu xấu hổ. Đang tại thời điểm tiệc rượu sắp sửa tiến vào khâu cuối cùng, Thục Phi đột nhiên bước tới, liếc liếc Thẩm Ngạo, ánh mắt rơi vào chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Ngạo, hỏi. Thẩm đại nhân, bổn cung có thể ngồi một tí được không? Thẩm Ngạo nâng cao tinh thần, nghiêm túc nói. Nương nương, mời ngồi. Thục Phi chân thành ngồi xuống, đánh giá Thẩm Ngạo, nói. Đều nói tư thế Thẩm đại nhân oai hùng lỗi lạc, hôm nay vừa thấy quả nhiên phi phàm. Thẩm Ngạo biết rõ nàng còn có câu nói sau, bởi vậy cũng không cắt ngang. Thục Phi tiếp tục nói. Sự tình giữa ngươi và Ninh An, như ván đã đóng thuyền, bổn cung cũng không trách trách ngươi, bệ hạ bên kia cũng đã nới lỏng miệng, cưới gả cũng chỉ là sự tình sớm muộn, bổn cung kính Thẩm đại nhân một ly, mong tương lai ngươi có thể đối tốt với nàng. Thẩm Ngạo nâng chén, uống một ly cùng Thục Phi. Thục Phi lạnh nhạt mà đứng dậy rời ghế, ánh mắt liếc về hướng Ninh An, đột nhiên cảm khái nói. Trong Ngự Hoa Viên làm ra sự tình tà đạo như thế, rất là không ổn, sau này không được không có quy củ như vậy nữa. Thẩm Ngạo lại chấn định hơn, cười nói. Vâng, thời điểm phút cuối cùng tiệc rượu, Dương Tiễn bên kia nghiêm túc nhập điện, khom mình hành lễ, cất cao giọng nói. Bệ hạ chính đức môn bên kia đã sắp xếp xong xuôi, dân chúng biện kinh rất đông đủ, đều đến xem lễ. Triệu Cát hơi kích động, gật gật đầu, cất cao giọng nói. Khó được ngày tốt lành như hôm nay, mọi người cũng nên vui mừng, đều đến chính đức môn xem lễ đài, cùng dân vui mừng, Thẩm Ngạo, ngươi đến bên cạnh trẫm. Thẩm Ngạo đứng lên, khom người lên tiếng, một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi đến chính đức môn, thành lâu chính đức môn đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, thành lâu này chia làm 3 tầng, tầng 1 là một ít vương công đại thần, tầng 2 thì là hoàng tử, đế cơ, tầng cao nhất thì là hai hậu Triệu Cát và Phi Tần, chuyện này là không nói về Thẩm Ngạo đương nhiên phải ngồi tại bên người hoàng đế. Thái hậu cũng không hiểu đối với mấy sự tình này, vốn là gọi Thẩm Ngạo đến một bên, hỏi định làm gì ở nơi này, Thẩm Ngạo ở bên giải thích. Lễ bộ bên kia định ra quy củ như vậy, vốn là định phóng pháo hoa, rồi sau đó là bệ hạ hạ chiếu với dân chúng dưới cổng thành, từ đó về sau, mới là tiết mục chính trọng đầu hí kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, giáo úy học đường dạy võ sẽ được bệ hạ xét duyệt. Cốc truyện audio.com, xét duyệt, hôm nay là đêm 30, thấy ánh đao kiếm ảnh, chung quy có chút không ổn đâu. Thái hậu có vẻ có chút không vui, ngồi ở một bên, quá hoàng thái hậu đột nhiên lạnh lùng nói. Đại tống ta dựa vào đúng là ánh đao kiếm ảnh và sĩ đại phu để ngồi lên giang sơn, lúc này xét duyệt là cử động chứng tỏ bệ hạ coi trọng nghiệp võ, rất tốt. Thái hậu không để ý tới quá hoàng thái hậu, chỉ hướng Thẩm Ngạo hỏi. Là thế này phải không? Thẩm Ngạo nói, đây là điều đương nhiên, hôm nay tuy là thiên hạ thái bình, nhưng cái gọi là quân tử dùng miệng không dùng võ, phu nhân không thể chơi binh, chơi thì không uy phong, binh không thể phế, phế chính là hỏng. Xưa kia Ngô Vương phủ sai hiếu chiến mà vong, Từ Yển Vương không võ cũng bị diệt, Cố Minh Vương định chế quốc gia, trên không chơi binh, dưới không phế võ. Đại Tống ta không là quốc gia hùng mạnh có lễ nghĩa, tự không thể mở ra chiến tranh, lại cũng không thể quên chiến tất sẽ nguy. Thái hậu hé miệng cười cười, nói, người nói cái gì cũng có đạo lý tốt, ai ra muốn nhìn xem, cái học đường dạy võ kia có thể xét duyệt ra cái gì. Triệu Cát xuất hiện nơi thành lâu, dân chúng bên ngoài sông đào bảo vệ thành đứng đông đúc, không nhìn tới cuối cùng tức thì bộc phát ra từng đợt thanh âm khen ngợi, cảnh tượng như vậy, lại làm cho tâm sự nặng nề vừa rồi của Triệu Cát. Thoáng cái đã vứt về sau đầu, đúng là không nhịn được, vẫy vẫy tay về hướng đám người. Hôm nay tại đây đã đốt một chút khổng minh đăng, lơ lửng ở giữa không trung, sáng như ban ngày, chỉ một lúc sau, pháo hoa nổi lên bốn phía theo từng đợt nổ vang, khói lửa cầu vồng rực rỡ bắn vào giữa không trung, vô cùng tráng lệ. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay, lễ mừng Đại Tống hoành tráng như vậy, tuy rất nhiều quy củ chưa thành thục, thực sự vẫn rất tốt, may mà biện kinh vốn là nhiều người, có kinh nghiệm đi hội làng mua đồ, lễ mừng long trọng này còn không gây nên sai lầm, bốn phía đều có cấm quân giữ gìn trật tự, không sợ xuất hiện trà đạp, hỗn loạn. Triệu Cát quan sát chúng sinh dưới lầu, đột nhiên sinh ra một sự hào hùng, trong thiên hạ, hẳn là vương thổ, đi coi giữ vương, hẳn là vương thần, thì ra cũng không chỉ là một lời nói suông, chứng kiến những khuôn mặt đầy nhiệt tình rồi lại có chút mơ hồ, đầu người chen chúc lay động bốn phía khen ngợi kia, Triệu Cát vịn tường, tay đập mạnh, nhìn phương xa, trong đôi mắt trở nên chấn định dị thường. Thẩm Ngạo ở một bên liếc nhìn Triệu Cát đột nhiên phát giác vị hoàng đế trước mắt này có chút lạ lẫm, nói như thế nào đây, hình như là thay đổi một người khác, tại lúc trước Triệu Cát càng giống như thi nhân hoặc là họa sĩ, toàn thân tuy có lộ ra quý khí, nhưng thực chất bên trong lại có một phong độ của người trí thức đầy tình thơ ý họa. Chỉ là hiện tại, Triệu Cát hiện tại trầm ổn chắc chắn, rất có một bộ dạng phóng khoáng nắm giữ thiên hạ. Gió lạnh thổi qua, đứng ở trên nơi đầu gió này, khuôn mặt bị gió lạnh thổi trực tiếp, Dương Tiễn ở một bên cẩn thận nhắc nhở. Bệ hạ tại đây rất lạnh, không bằng chúng ta tiến vào bên trong nghỉ một chút. Triệu Cát ngoái đầu nhìn lại, trong đôi mắt chấn định tự nhiên nói. Trẫm đứng ở chỗ này, đến đây tuyên đọc ý chỉ, Thẩm Ngạo, ngươi đứng ở bên người trẫm. Thẩm Ngạo đứng ở bên người Triệu Cát, tâm tư lại khác với Triệu Cát, cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đây là nhận thức trực. Cốc truyện audio.com, quan nhất của hắn, Triệu Cát dùng ngón tay chỉ về phía cổng thành, Trầm Ái Khanh, ngươi thấy được không? Vi thần thấy được, người nghĩ như thế nào? Vi thần nghĩ đến chính là thứ dân tức giận, hai người đổ máu, máu tươi năm bước, thiên tử tức giận, xác người trăm vạn, đổ máu đầy đất, sinh tử vinh nhục vạn dân gắn bó với bệ hạ. Triệu Cát cười ha ha một tiếng, nói, không sai, thì ra trẫm còn chịu trách nhiệm liên quan lớn như vậy, vì sao lúc trước không biết những việc đó? Nhưng lúc này, lập tức một người thái giám lễ phục đỏ thẫm kéo cao cuống họng, cầm một phần thánh chỉ đứng ra cất cao giọng nói. Hoàng đế viết, thánh chỉ phát ra một tí, đám người ào ào quỳ xuống, cái thánh chỉ này rốt cuộc là niệm cái gì, ai cũng không nghe rõ, sớm bị gió thổi tan đi, đợi cho thánh chỉ niệm xong, vẫn như cũ là thanh âm vạn tuế, thanh âm mấy chục vạn người giao nhau, vang lên một thành mảnh, tuy có hơi loạn, lại vẫn là khí thế như cầu vồng. Kế tiếp chính là học đường dạy võ ra sân, Thẩm Ngạo và Triệu Cát Vịn Tường, đều hơi kích động và bất an, trọng điểm đùa giỡn là ở chỗ này, ngàn vạn lần không thể có bất kỳ sơ suất nào. Xa xa tiếng pháo ù ù vang lên, đây là tín hiệu xét duyệt, lập tức tiếng trống bắt đầu nổ vang, phảng phất ngay cả đại địa cũng không khỏi run rẩy, trên cổng thành tiếng trống cực lớn nương theo thanh âm rung động càng thêm hùng hồn, hợp với tim đập như trống trong ngực Thẩm Ngạo, cũng không nhịn được bắt đầu nhảy lên theo nhịp trống. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, trong cổ họng chỉ còn lại một lời chưa nói ra nốt, một đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn về phía xa xa, chỗ đó là một mảnh hắc ám, trong bóng tối, lại phảng phất có một lực lượng đang ngo ngoe động đậy, bọn hắn. Sắp đến rồi, trong bóng tối, giáo úy mặc áo giáp cấm quân Tiền Điện Tư, mang theo nón đồng Phạm Dương, tập kết không tiếng động, Hàn Thế Trung nằm trong đội thứ nhất, bởi vậy hắn liên quan vô cùng trọng đại, cả buổi xét duyệt có thể thành công hay không, trọng trách của Hàn Thế Trung không nhẹ. Hàn Thế Trung vác đao, đôi mắt trong bóng đêm vô cùng thâm thúy kiểm tra cách ăn mặc xong xuôi, liền thấp giọng nói. Chư vị giáo úy, vận mệnh học đường dạy võ tất cả đều giao cho các ngươi, cũng không phải sợ hãi, không cần khẩn trương, hãy làm như lúc bình thường rèn luyện. Đám giáo úy ưỡn thẳng eo cùng kêu lên, tuân mệnh, pháo mừng đã vang lên, tiếng trống nổ vang, vài phần khẩn trương kia dần dần nhạt nhòa theo nhịp trống, Hàn Thế Trung mang theo đội, đứng ở phía trên, nói. Dựng cờ, động ngực, đao ngang đầu, đứng ở sau lưng Hàn Thế Trung là hai giáo úy cùng nhau nâng cờ lên, một mặt cờ thêu chữ nhân, phấp phới trong đêm tối. Khắc kỷ phục lễ vì nhân, lấy người làm gốc, đây là tư tưởng trung tâm học đường dạy võ, chỉ có khắc chế chính mình, tăng lên chính mình tu dưỡng, mới thật sự là võ giả, cái gọi là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ cũng là ý nghĩa chính bên trong học đường dạy võ. Đại Tống Dương Văn ức võ, cũng không phải là không có đạo lý, vũ phu thống trị quốc gia chính là cực kỳ dễ dàng xua binh loạn lạc, trước kia Đại Tống thành lập tiết độ sứ đường mặt mọc lên san sát như rừng, chữ binh tự lập vua, giúp nhau diễn kịch lần lượt xuất hiện thời Ngũ Đại, người mạnh trong tiết độ sứ cũng nhiều. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận thống nhất cả nước kế thừa chính sách Chu Thế Tông xài vinh tăng mạnh. Góc truyện audio.com, tập quyền trung tâm, từng bước gọt chế độ tiết độ sứ quân, sở hữu tài sản chính quyền. Tống Thái Tông lại chiếu lệnh tất cả thuộc hạ tiết độ sứ trực tiếp đều lệ thuộc vào trung tâm, dùng triều thần phó thống trị chính sự, từ đó về sau tiết độ sứ trở thành chức vụ và quân hàm gia tăng vinh dự. Một bế tắc xuất hiện, vũ phu có thể đánh trận liền bị kỳ thị, mà quốc gia bảo vệ bờ cõi, lại không thể không dùng bọn hắn, kết quả chính là thịnh hành giám quân, dùng hoạn quan, quan văn khống chế chắc chắn. Cái này cũng khiến cho một đám hoạn quan như Đồng Quán, tướng công văn thần như lớn nhỏ nhận được rồi cơ hội thi triển tài năng, vấn đề là càng nhiều hơn là nội bộ lục đục tại chắc chắn, giữa giám quân và võ tướng, khiến cho sức chiến đấu của quân đội một năm không bằng một năm, lúc chiến tranh đến, giám quân thường thường mọc lan tràn cản tay, làm kinh nghiệm phong phú của võ quan không thể thi triển. Một hình thức mới sinh ra. Trong mắt triều đình, võ quan sở dĩ ngang ngược, sở dĩ tích binh tự lập, quan trọng nhất là phần lớn bọn hắn không có văn hóa, không hiểu được đạo lý nhân nghĩa lễ nghĩa, cho nên tất cả quyền hành quân sự, chỉ có giữ trong tay văn thần, mới có thể yên tâm. Cách chương.